Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 quỷ dị phố buôn bán. Ở tiến vào này phồn hoa phố buôn bán trước, Lý Húc không gian liền đã muốn chứa đầy, bởi vì mở ra hai chiếc xe, trong xe cũng có thể thêm trang vật tư, cho nên Túc Như Thuyết mới muốn Lý Bưu dẫn đường. Đoàn người lại đi vào này hoè hoa trấn nhất phồn hoa phố buôn bán càn quét tiến vào phố buôn bán. Sau Lý Húc chỉ thu không đến tam gia siêu thị, không gian liền hoàn toàn đầy. Mãn đến tưởng ở nhiều trang một túi mì ăn liền đều trang không dưới cái loại này. Túc Như Thuyết hạ lệnh muốn mọi người đem phố buôn bán lại gửi ăn uống đóng gói. Đem vật tư trang xe, Túc Như Thuyết tác sấn mọi người không chú ý. Đem vật tư nương hướng ba lô trang làm che giấu, nỗ lực mà bỏ thêm vào nàng vòng ngọc không gian, sau lại. Uông Tiêu Mai dính thượng nàng, Túc Như Thuyết lo lắng không gian bại lộ, cũng không dám ở trộm trang vật tư, chuyên tâm rửa sạch khởi tang thi tới, Tiểu Mai, có cái gì sự, người cùng tỷ tỷ nói, có phải hay không chung quanh tang thi số lượng biến nhiều ân. Đúng vậy, Uông Tiêu Mai trinh chắc đến chung quanh tang thi số lượng đang ở chậm rãi gia tăng. Nhưng này cũng không phải nàng nỗ lực thuyết phục Túc Như Thuyết mệnh lệnh đoàn người thu đội. Rút lui nguyên nhân chủ yếu là nói cái gì? Uông Tiêu Mai cũng nói không rõ, chỉ là trong lòng có cái thanh âm ở không ngừng báo cho nàng. Này phồn hoa phố buôn bán nguy hiểm mơ siêu nếu ở chỗ này đãi lâu rồi. Bọn họ liền có khả năng vĩnh viễn cũng ra không được. Sẽ bị vây chết ở này, tỷ tỷ. Có lẽ những cái đó tang thi là bị thanh âm cấp đưa tới. Nhưng nơi này cấp Tiểu Mai cảm giác thật không tốt. Tỷ tỷ, chúng ta không cần lại lấy vật tư. Vật tư đủ nhiều, chúng ta đi nhanh đi. Rời đi này, trực giác. Chỉ là trực giác, Uông Tiêu Mai cũng không dám cam đoan. Thậm chí nàng nói không nên lời nàng nỗ lực thuyết phục Túc Như Thuyết nguyên nhân. Nhưng nàng lại không có biện pháp khác, chỉ có thể đem trong lòng nhất chân thành tha thiết nói cho nhất tín nhiệm tỷ tỷ nghe ám ảnh. Người cảm giác như thế nào, ta không có gì cảm giác a, quái liền quái ở. Chỉ có Uông Tiêu Mai một người cảm giác không tốt, mà ám ảnh lại hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác xảy ra chuyện gì. Nữ nhân kia tiểu nha đầu dị năng không linh vẫn là mất đi hiệu lực nghe được ám ảnh như là vui. Sướng khi người gặp họa hỏi chuyện, Túc Như Thuyết tức giận cuồng trợn trắng mắt, cộng thêm trong lòng chửi thầm, không linh cùng dị năng mất đi hiệu lực rõ ràng chính là cùng cái ý tứ. Nói rất đúng giống tiểu gia hỏa trinh chắc năng lực so Tiểu Mai hơn. Xem ra ám ảnh là đã quên. Trước đây Tiểu Mai ở căn cứ trước đại môn trinh chắc ra người biến tang thi sự, không sai. Tiểu gia ta thừa nhận ta trinh chắc năng lực là không bằng tiểu nha đầu cường. Nhưng nữ nhân ngươi cũng đừng quên, ngày hôm qua ngươi là dựa vào ai mới có thể tồn tại nhìn thấy hôm nay Thái Dương. Còn có tiểu gia ta cũng sẽ không giống tiểu nha đầu không có việc gì liền lang tới. Lang tới lung tung kêu, hại ngươi lo lắng đề phòng. Lúc kinh lúc giống, nói tiểu gia hỏa tính tình đại. Khó hầu hạ, nghe không được người ta nói nửa câu khó nghe lời nói đi. Thật đúng là một chút cũng không oan uổng nó. Nghe một chút nàng câu chửi thầm, đưa tới tiểu gia hỏa rất nhiều không mau, hừ, nữ nhân, còn không chạy nhanh lại đi tiểu gia đánh tinh hạch đi. Người chính là có đã lâu không hướng ngạnh đưa cho tiểu gia muốn tiểu gia giúp ngươi đại tồn tinh. Hạch, có phải hay không ngươi lại không tin được tiểu gia, để cho người khác giúp ngươi đào, giúp ngươi tồn, nào có, ngươi cũng thấy, từ đi vào này phố, đại hắc liền không lại lao ra đi bài quá tang thi đầu. Ta nào có tinh hạch nhưng đào, ngươi, nữ nhân, có vấn đề kia tiểu nha đầu hẳn là không loạn kêu Túc Như Thuyết giờ phút này thật là vô cùng may mắn. Nàng bên người không những có Uông Tiêu Mai như thế kiệt xuất trinh chắc radar. Càng may mắn nàng trong không gian ở cái sẽ thường thường cùng nàng đấu võ mồm ám ảnh. Nếu không phải nàng cùng ám ảnh lẫn nhau phá đám, nói chêm chọc cười, sợ là Túc Như Thuyết thật không dám tin tưởng Uông Tiêu Mai trực giác cảm nghĩ. càng vô pháp tìm được này phồn hoa phố buôn bán vấn đề nơi, từ bọn họ đi vào này phồn hoa phố buôn. Bán, giết chết tang thi không dưới trăm chỉ, lại một viên bạch tinh hạch đều không có đánh tới. Một màn này, rất quen thuộc, làm Túc Như Tuyết không khỏi nhớ tới cái kia quỷ dị thu phí trạm mơ siêu đương Túc Như Tuyết nghĩ đến. Thu phí trạm khi, ám ảnh ý tưởng tác cùng Túc Như Tuyết không mưu mà hợp nữ nhân. Người nói này phố giống không giống trước đây chúng ta trải qua cái kia thu phí trạm không sai. Cảm giác này chính là thu phí trạm cảm giác, Túc Như Tuyết đám người từng cùng tiến hóa chung tốc độ hình tang thi lần đầu tao ngộ địa phương. Kia đúng là tốc độ hình tang thi hang ổ, khi đó Túc Như Tuyết tuy không giống hiện tại, giết được tang thi không có trên phố này tang thi nhiều. Nhưng hai người đồng dạng đều là một viên tinh hạch cũng chưa đánh tới, sư phụ. Mau, kêu lên Uông Thúc, Lý Thúc, chúng ta phải nhanh một chút rời đi này. Này phố có vấn đề. Vật tư từ bỏ, Hảo Thiệu Hồng Lôi vừa rồi đem hai bao đóng gói tốt vật tư khiêng đến siêu thị. Ngoại, giao cho Lý Biêu cùng lão Uông Trang xe, tiến siêu thị, không đợi đi đến siêu thị nhà kho trước cửa. Liền nghe thấy canh giữ ở nhà kho trước cửa Túc Như Tuyết đối hắn ra lệnh. Muốn hắn kêu lên chính vội vàng đem vật tư dọn lên xe lão Uông cùng Lý Biêu hai người. Đoàn người hỏa tốc lái xe rút lui này chất đầy vật tư phồn hoa phố buôn bán, Thiệu Hồng Lôi như là. Sớm thành thói quen nghe lệnh với Túc Như Tuyết, nghe thấy Túc Như Tuyết hô to lui lại nói. Thiệu Hồng Lôi thế nhưng chưa từng hỏi nhiều một câu. Chỉ là bay nhanh mà ứng thanh hảo, tiếp được Lý Húc nhét vào không đến một nửa vật tư túi. Bay nhanh xoay người hướng ra phía ngoài Thiệu Hồng Lôi vừa rồi đi ra siêu thị. Túc Như Tuyết liền nghe thấy siêu thị ngoại chuyện tới một tiếng sấm đánh tiếng vang. Xuyên thấu qua siêu thị cửa kính có thể thấy điện thiểm xẹt qua. Túc Như Tuyết ngạc nhiên khi liền thấy một khối bị sét đánh đến cháy đen tang thi thể. Lảo đảo mà ngưỡng ngã xuống đất, mà kia tiêu thi chính phía trước, lại là chính dẫn theo một đoạn ống thép, giờ ống thép chính tàn nhẫn chừng mắt tương phản phương hướng Lý Biêu, tài xế lão Uông thì tại nghe. Thấy thanh âm khi, căn bản bất chấp đi xem Lý Biêu phương hướng ra cái gì trạng huống. Chỉ đem tay bay nhanh vỗ hướng mặt đất, thoáng chốc trên mặt đất tủng khởi một đạo cũng không tính rất cao. Lại dị thường kiên cố tường đất. Thành công ngăn trở ba con tang thi đánh úp lại thi chảo chuyện như thế nào tang thi như thế nào. Thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà giết đến ô tô phụ cận tì tì. Tang thi, thật nhiều tang thi đem chúng ta vây quanh như thế nào sẽ này đó tang thi là cái gì thời điểm. Trước không nói này đó tang thi vì sao sẽ hành động nhanh như vậy. Liền nói Uông Tiêu Mai trinh chắc năng lực từ trước đến nay chuẩn xác không có lầm. Thả từ Uông Tiêu Mai đạt được tinh thần dị năng, đảm đương tiểu đội radar tới nay, Uông Tiêu Mai làm lỗi cơ suất là không, duy độc lần này Uông Tiêu Mai tinh thần dị năng phát ra tràn ra. Radar trinh chắc năng lực giống như là không nhạy dường như. Đường Uông Tiêu Mai báo ra bọn họ bị tang thi bao quanh vây khốn trụ khi. Bọn họ đã là bị vọt tới kín không kẽ hở mà thi đàn hoàn toàn phong kín sở hữu cửa ra vào. Bị nhốt ở lấy trong nhà hình siêu thị vì trung tâm. Khoảng cách cửa siêu thị không đủ 10 mét xa trong phạm vi, chung quanh còn có vô số kẻ tang thi ở. Hướng nơi này đuổi, không ngừng gia nhập cũng lớn mạnh vây khốn đội ngũ. Túc Như Tuyết không giật mình mới là lạ Uông. Ô, đang lúc Túc Như Tuyết đám người chịu khổ thi đàn vây khốn khi. Liền nghe đại hắc hướng tới thi đàn một phương hướng phát ra như là hưng phấn. Lại như là ở cảnh giác mọi người tiếng kêu, sau đó Tiểu Húc đột nhiên như là muốn kéo không được bộ. Lao đại hắc dây thừng, thế nhưng bị đại hắc kéo chạy ra khỏi siêu thị. Hết chương.